thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1930. Đã đủ. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Điều này làm cho Ngân Giác trong lòng không nhịn được kinh sợ gầm thét. Nhưng hắn nào biết đâu rằng Sở Thanh Vân từ lúc tam cấp vũ tôn thời điểm lại có thể cùng lục cấp vũ tôn Phong Vô Hiên đánh thành lưỡng bại câu thương. Mà Phong Vô Hiên thế nhưng có tiên thiên thánh thể. Coi như lúc đó chịu không được vết thương nhẹ, cũng căn bản không phải còn con này binh giáp trao cho tiên thiên linh thể lực lượng có thể so sánh. Càng không cần phải nói Sở Thanh Vân hiện tại còn đã đề thăng tới tứ cấp vũ tôn, chẳng những thực lực tổng hợp tăng mạnh, hơn nữa còn có thiêu đốt dung hợp lực lượng bản nguyên, cách này một cường đại thủ đoạn. Ở trên tay hắn, Ngân Giác căn bản là không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ một điều phiền toái cũng vẻn vẹn chỉ là binh giáp phòng ngự, dường như xác định là có chút cường. Thình thịch. Thứ 14 kiếm sau. Binh giáp ở trên lồng lấy ngân quang đều đã biến, so ngay từ đầu thì ảm đạm nhiều. Mà bên trong ngân giáp phá thành mảnh nhỏ thân thể cũng rốt cuộc nữa không nhịn được, phúc một tiếng nổ thành võ hồn lực. Mãi đến hắn chết, binh giáp cũng không nổ tung. Nhưng này phong mang kiếm đạo lực lượng, nhưng là cách binh giáp, đem hắn cho cứng rắn kích sát. Võ hồn lực tản mát đi ra. Mà Sở Thanh Vân nhưng là tay khẽ vẫy, đem nổi bồng bềnh giữa không trung binh giáp trực tiếp thu ở trong tay. Mất đi chủ nhân sau, binh giáp đã lui nhỏ rất nhiều, biến phải chỉ có như thường 1/5 lớn nhỏ, hơn nữa mặt trên còn có lấy từng đạo răng khắp nơi vết kiếm, hiển nhiên là Sở Thanh Vân trước đó mới đánh ra. Rõ là thần kỳ giáp trụ, phòng ngự thật không ngờ cường đại, còn có thể tăng phúc lực lượng. Sở Thanh Vân lật qua lật lại quan sát. Khí sắc cũng vậy, có chút kinh ngạc cùng thán phục. Nếu như hắn vẫn là tam cấp vũ tôn, muốn kích sát cái này ngân giác, nói không định thật đúng là sẽ có chút phiền phức. Mà lúc này, hắn ám thạch tiểu đội người tại đối phó mấy cái vong linh đồng thời, cũng đều là vô cùng chấn động nhìn Sở Thanh Vân bên kia. Chỉ là tứ cấp vũ tôn cảnh giới, thật không ngờ dễ như trở bàn tay, liền kích sát một cái binh giáp lục cấp vũ tôn. Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Mà Mông Chí Đạt lúc này, khí sắc càng là biến phải xấu xí. Gia hỏa này vậy mà, có như vậy thực lực. Lúc này hắn mới rốt cuộc minh bạch, đối mặt hắn mấy ngày hôm trước, cái loại này loại khoe khoang, thậm chí tận lực nhằm vào, Sở Thanh Vân cũng không phải bất lực, mà là căn bản, chẳng muốn đi phản ứng đến hắn. Điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi sinh ra một loại nhảy nhót vai hề vậy khó xử cảm giác. Liền tuyệt sử phùng sanh kinh hỉ đều bị hóa tan xuống. Chiến đấu kịch liệt chi địa, không hợp ở lâu. Sở Thanh Vân lật xem sau một lát, liền thu hồi binh giáp chạy đi trợ giúp kẻ khác chiến đấu. Có hắn, còn lại bốn cái vong linh căn bản là hoàn toàn không phải là đối thủ, bị từng bước, dễ như trở bàn tay kích sát. Kết thúc chiến đấu sau, bọn họ càng là lập tức xuất phát, trước tiên xa xa rời đi nơi này, đến một chỗ yên lặng chỗ. Khụ, lần này nguy hiểm, trách ta quá liều lĩnh, trận chiến đầu tiên chúng ta vận khí tốt, đoán chừng là gặp một cái so sánh mới võ hồn điện đội ngũ, không có gì tích lũy, chỉ có hai cái cấp 5 vũ tôn vong linh, nhưng lần này nhưng là có chút khinh địch sơ suất a, gặp có tổ hợp gì thú đội ngũ. Vốn càng cẩn thận e dè hơn mới đúng. Ô Hải khí sắc hổ thẹn, trong lòng càng là nghĩ mà sợ. Lần này bọn họ thật là thiếu chút nữa thì bị đoàn diệt. Cũng không dừng ngươi một cái, chúng ta cũng đều là bị lần đầu tiên thắng lợi choáng váng đầu óc. Bất quá hoàn hảo, chúng ta có Hoắc chứ. Nói, Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng hai tỷ muội đều là kinh hỉ mà vừa tò mò, nhìn về phía Sở Thanh Vân. Nhiều người cũng đều nhìn sang. Đúng, chúng ta còn có hắn. Lần này cần không phải Hoắc huynh để xuất thủ, ta cái mạng già này có lẽ sẽ đại giáo cho đầu kia xúc sinh. Ta cũng vậy, lần này thật đúng là phải cảm tạ Hoắc huynh ngươi nè. Mấy người đều là rối rít nói tạ, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt cũng đều tràn đầy cảm kích. Nếu đều là một đội ngũ, giúp đỡ cho nhau cũng là chuyện đương nhiên. Sở Thanh Vân cũng vậy, cười cười nói. Tuy là hắn rất muốn lấy được trong đội ngũ cái kia có khả năng ghi chép xuống chiến công cột thủy tinh, nhưng hắn còn không đến mức vì thế, liền mắt mở trừng trừng nhìn người khác bị võ hồn điện tiêu diệt. Bất quá ngươi kia ra hỏa thật đúng là hỏng đây, rõ ràng có thực lực cũng không nói, không phải phải chờ tới chúng ta đánh không lại mới ra ngoài. Khổng Băng Lăng bỗng nhiên quyệt miệng nói ra. Bất quá trong giọng nói của nàng, ngược lại không có gì oán giận, ngược lại thì có như vậy điểm làm nũng cảm giác. Sở Thanh Vân lắc đầu, nói ra. Ta nếu là xuất thủ, vậy các ngươi khả năng liền, không được chia chiến công. Dư mấy người, nhất thời khí sắc cứng đờ. Nhưng bọn hắn cũng đều chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Chiến công phân phối, vô luận là ở đâu trong đều là chú trọng làm phiền nhiều tác dụng đại liền phân nhiều. Bọn họ cũng vậy, không có cách nào khác nói cái gì. Ui ui ui, ngươi đều đem võ hồn điện bốn người kia, sở hữu chiếc nhẫn chứ vật đều lấy đi, còn được nhất kiện binh giáp, không có còn muốn đem về điểm này chiến công cũng lấy sạch đi. Khổng Băng Hà cũng vậy, mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Khụ, Hoắc huynh đệ, ngươi xem. Lần này 8.000 chiến công, muốn phân chia như thế nào? Ô Hải cũng vậy, bất đắc dĩ nhìn về phía Sở Thanh Vân hỏi. Một dạng loại chuyện này đều là do đội trưởng làm quyết định, nhiều nhất trưng cầu một chút kẻ khác ý kiến. Nhưng lần này lại không giống nhau. Sở Thanh Vân thực lực thật sự là quá mạnh, lấy sức một mình kích sát võ hồn điện toàn bộ bốn người, cái này quả thực khiến người ta kinh hãi. Hơn nữa càng không cần phải nói, lần này tánh mạng bọn họ cũng đều là bị Sở Thanh Vân cứu. Coi như 8.000 chiến công, hắn toàn bộ một người lấy sạch kẻ khác cũng căn bản không thể nói cái gì. Bất quá mắt nhìn chung quanh, Sở Thanh Vân vẫn là lắc đầu, nói ra. Trận chiến này các ngươi, nói như thế nào cũng là ra sức, đội trưởng Băng Hà, Băng Lăng còn có lão phòng cùng Hứa Xuyên, các ngươi một người cầm một thành, còn lại 5/10 thuộc về ta. Dù sao cũng là ở một đội ngũ, sau đó còn muốn chiến đấu với nhau, độc chiếm dường như thật là có chút không tốt. Mà nghe được hắn lời này, dư mấy người cũng đều là nhất thời khí sắc buông lỏng, trong lòng lại thêm là cao hứng. Một thành đó chính là 800 chiến công. Đây cũng tính là một khoản rất tốt thu hoạch, càng không cần phải nói vẫn là ở tuyệt sử phùng sanh sau thu hoạch. Mà Phòng Sơn Vinh cùng Hứa Xuyên thì càng là kinh hỉ hưng phấn. Cái này so với bọn hắn ở trên cao nhất chiến, lấy được thậm chí còn nhiều hơn. Ha ha, quá tốt. Hì hì, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đúng là không có phí công thương ngươi u. Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng hai tỷ muội càng là trong nháy mắt hoạt dược, đúng là nhảy đến Sở Thanh Vân bên cạnh, một tả một hữu, soạt hai tiếng. Một người ở trên mặt hắn dâng lên một cái hôn. Cái này dẫn phải dư mấy người, lập tức cười ha ha lên. Bất quá chỉ là 4.000 chiến công, khoảng cách ta mục tiêu còn kém phải có chút xa. Sở Thanh Vân nhưng là không khỏi lắc đầu. Ngươi mục tiêu cầu Diệp Long Chi, ngươi đã đủ. Bên cạnh Khổng Băng Lăng lập tức nói ra. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1931. Phong phú chiến công. Đủ. Sở Thanh Vân không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Khổng Băng Lăng. Hắn nhớ phải rõ ràng cửu Diệp Long Chi cần 2.000 chiến công, mà hắn hiện tại mới chỉ có 4.000 chiến công. Nhưng Khổng Băng Lăng lúc này, nhưng cũng là chớp mắt to, rất là nghi hoặc nhìn hắn, là đủ. Xì. Bên kia Khổng Băng Hà bỗng nhiên cười rộ lên. Ô Hải cũng là cười ha ha một tiếng, nói ra. Việc này oán ta, ta vốn tưởng rằng không sẽ đụng phải, sở dĩ không thấy vội vã nói với các ngươi, Hoắc huynh đệ, ngươi còn nhớ được, ngươi ban nãy lấy được cái kia binh giáp. Vừa mới lấy được. Hắn đương nhiên sẽ không quên. Tâm niệm vừa động, ngân quang lập lòe giáp trụ, liền bị hắn lấy ra, mặt trên còn có lấy rõ ràng vết kiếm. Không sai, chính là cái này. Thứ này, tên là binh giáp, đây là võ hồn điện ở U Linh Phủ trên chiến trường, chỗ đầu nhập một loại cường đại thủ đoạn, dung nhập cái này binh giáp sau có thể có được sánh ngang tiên thiên linh thể lực lượng, còn như lực phòng ngự, Hoắc huynh để ngươi nên, so với chúng ta càng rõ ràng hơn. Ô Hải giải thích một chút. Sau đó một tiếng thở dài. Cái này binh giáp đối với chúng ta, loại này phổ thông vũ tôn cảnh mà nói tính sát thương cực đại. Nhưng cùng với tương ứng, nó đồng thời cũng với hàm ý, một phần đặc biệt phong phú chiến công. Ngươi đem cái này binh giáp, mang về đến quân bộ, là có thể trực tiếp đổi được 3 vạn chiến công. 3 vạn. Vẫn là Sở Thanh Vân cũng không khỏi cả kinh. Dư mấy người lúc này cũng đều liên tục ánh mắt nồng nhiệt ước ao, nhìn Sở Thanh Vân trên tay bộ giáp màu bạc. 3 vạn chiến công. Đây chính là so kích sát một cái thất cấp vũ tôn thiên tôn cảnh cường giả cao hơn gấp 3 chiến công. Không đúng, cái này binh giáp nếu mạnh như vậy, chúng ta đây có thể hay không trực tiếp cầm sử dụng chứ? Sở Thanh Vân bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này. Một phần tiên thiên linh thể lực lượng cộng thêm vậy cường đại phòng ngự cũng có thể để cho thực lực đề thăng rất nhiều. Chuyện này, mấy người hai mặt nhìn nhau. Chúng ta cũng không rõ lắm, nói thật, đây là chúng ta ám thạch tiểu đội, lần đầu tiên thu được đến binh giáp, bất quá nghe nói nhân loại chúng ta. Không còn cách nào sử dụng thứ này. Cuối cùng vẫn là Ồ Hải giải thích. Vậy liền thử xem. Sở Thanh Vân ngón tay búng một cái, một giọt tiên dòng máu màu đỏ bay đến binh giáp phía trên. Nhưng huyết dịch lại cũng không có bị hấp thu, mà là thuận trơn bóng giáp trụ nhỏ xuống đi. Sở Thanh Vân lại thử nghiệm, lấy nguyên lực luyện hóa, lấy lực lượng bản nguyên nhận chủ, thậm chí đem lực lượng bản nguyên mạnh mẽ thoái biến trở thành võ hồn lực, đi thử nghiệm nhận chủ cái này lượng bộ giáp màu bạc. Nhưng không hề nghi ngờ, toàn bộ đều thất bại. Cái này binh giáp thật, chỉ có võ hồn điện có thể sử dụng. Xem ra thật là không được. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ nói ra. Tiểu đệ đệ không muốn lòng tham ô, ngươi lần này thế nhưng không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền được lợi một số lớn. Chính là đây, ta và tỷ tỷ tổng lại đi ra 2 chuyến đều được lợi không nhiều như vậy. Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng hai người trong con ngươi xinh đẹp cũng là có chút hưng phấn. Các nàng vẫn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy binh giáp. Ha ha, Hoắc huynh đệ thực lực cường đại, binh giáp lục cấp vũ tôn đều tùy ý xếp, kiếm lấy chiến công nhanh đó là hẳn là. Ô Hải cười ha ha nói. Không sai, thực lực quá mạnh, lấy được chiến công vốn là nhanh, giống như vậy cường đại cửu cấp vũ tôn chỉ cần kích sát một cái võ hồn điện cửu cấp vũ tôn chính là 200.000 chiến công, căn bản không phải chúng ta loại này tiểu đội có thể so sánh. Nghe nói binh giáp trên còn có tướng giáp, đây chính là giá trị 100.000 chiến công bảo vật. Tuyệt địa phùng sinh, lại lấy được chiến công. Tâm tình mấy người tốt. Lúc này đều là hưng phấn đàm luận, tựu liền liên tục nói Tiếu Phòng Sơn Vinh, Hứa Xuyên đều đi vào. Mà để cho Sở Thanh Vân đối với U Linh Phủ tình huống chiến trường cũng là có nhiều hơn giải. Chỉ có Mông Chí Đạt lúc này lại thái độ khác thường rất đê điều, khí sắc thậm chí còn có chút khó xử lui ở một bên, thỉnh thoảng len lén liếc hướng Sở Thanh Vân thì trong lòng càng là vừa kỳ vừa giận. Phân chiến công, phân chiến công. Đúng vậy đội trưởng, nhanh phân đi. Không bao lâu, Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng hai tỷ muội liền bắt đầu ầm ĩ cãi vã, muốn phân chiến công. Ô Hải cũng là không dây dưa, trực tiếp lấy ra cái kia. Hắn liên tục thiếp thân đảm bảo cột thủy tinh. Nguyên lực rót vào cột thủy tinh phát quang. Phía trên một cái 8.000 lập tức bị chiếu hình ra bày ra ở tất cả mọi người phía trước. Sở Thanh Vân cũng vậy, gật đầu. từng bước đến. Ô Hải cười, bắt đầu phân phát chiến công. Mỗi người 8 châm, phân phối đến bọn họ, mỗi người thân phận ngọc bài trong, mà hình chiếu ra chữ số, cũng không ngừng giảm thiểu. Làm chỉ còn 4.000 thì... Liên tục không nói chuyện Mông Chí Đạt, bỗng nhiên đứng ra, nói ra. Đội trưởng, ta lần này thế nhưng, cũng đi đối phó võ hồn điện, cái này 8 châm chiến công, cũng phải có ta một phần đi. 8 châm chiến công, không phải số lượng nhỏ. Cái này đã tiếp cận kích sát một cái võ hồn điện cấp 5 vũ tôn, có khả năng lấy được chiến công. Ở trên nhất chiến Mông Chí Đạt hắn, phát huy rất mãnh liệt dùng, cũng mới lấy được 2,2 châm chiến công mà thôi. Sở dĩ hắn mới, không nhìn được mở miệng. Mà cái này tự nhiên, lại dẫn tới Khổng gia tỷ muội, thậm chí Phòng Sơn Vinh, Hứa Xuyên, một trận bất đắc dĩ cùng xem thường. Trước đó còn lòng dạ hẹp hòi, 5% cũng không muốn phân cho Sở Thanh Vân, hiện tại đổ là ý tốt nghĩ, đứng ra dính nhân gia quang. Chuyện này, Ô Hải do dự, nhìn về phía Sở Thanh Vân. Không bản lĩnh người, cũng không nên lấy được chiến công, lời này, hình như là tự ngươi nói. Sở Thanh Vân nói ra. Rất ý tứ rõ ràng, chính là không cho. Gia hỏa này nếu là Long Đình người, xem ở là người một nhà phân thượng, Sở Thanh Vân có lẽ, sẽ đại nhân không tính toán tiểu nhân qua. Không chấp nhặt với hắn. Nhưng tiếc là hắn chỉ là Bắc Lương phủ người. Ngươi! Mông Chí Đạt trong nháy mắt, lộ ra tức giận. Ha ha, đừng nóng giận, đừng nóng giận, không thành 8 châm chiến công nha, không phải là cái gì đại sự, lần này không chiếm được, còn có lần sau. Còn có lần sau. Ô Hải cười, đi ra hóa giải. Mông Chí Đạt rên lên một tiếng, ở Sở Thanh Vân hiện lên lạnh dưới con mắt, trong nháy mắt bại lui xuống. Hắn còn thật không dám động thủ. Cuối cùng một khoản chiến công chia xong. Ha ha, chiến công chia xong, trận chiến này chúng ta nhiều bị tổn thương, trước tìm địa phương chữa thương nghỉ ngơi và hồi phục, sau đó sẽ hành động. Mọi người hạ lạc. Bọn họ rất nhanh, ở phía dưới một cái khác trong hồ, tìm được một cái tầm thường tiểu đảo đều hạ xuống. Chữa thương, chữa thương. Mấy người phân tán ra. Phòng Sơn Vinh rất nhức nhối, lấy ra một tôn cấp chữa thương đan dược, một hơi uống vào. Hắn lần này tổn thương có chút trọng, không ăn đan dược không được, bằng không sẽ dây dưa đến kẻ khác. Hứa Xuyên cũng vậy, đem hai cái cổ thú phóng xuất cho ăn một ít thiên tài địa bảo, sau đó lấy bản thân lực lượng bản nguyên, gia tốc hai cái cổ thú khôi phục. Kẻ khác cũng đều là, ít nhiều có chút thương thí, đều vận chuyển nguyên lực. Lực lượng bản nguyên điều dưỡng lên. Ở phía trên chiến trường này, thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất cũng là một kiện rất chuyện trọng yếu. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Phù không đảo thương thí đã cơ bản khỏi hẳn, ta không sai biệt lắm cũng nên chuẩn bị đề thăng tới tiên thiên thánh thể. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1932. Tiên Thiên Thánh Thể. Đến U Linh Phủ trên đường, Sở Thanh Vân liên tục đều đang sử dụng đan dược, linh dược cùng với các loại thiên tài địa bảo điều dưỡng thân thể mình. Phù Không Đảo ở trên chỗ bị thương nặng, lúc này đều đã cơ bản triệt để khôi phục. Sở dĩ hắn là như vậy suy nghĩ, là thời điểm đem thân thể mình đi tiên thiên thánh thể đề thăng. Hơn nữa, đã biết binh giáp cường đại cũng nghe đến cái gọi là tướng giáp tồn tại. Điều này làm cho hắn là như vậy minh bạch U Linh Phủ võ hồn điện tôn giả có lẽ cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Dưới tình huống như vậy, đem võ thể đề thăng tới tiên thiên thánh thể vẫn là vô cùng có cần phải. Coi như không tốt trực tiếp thôi động, nhưng tiên thiên thánh thể trung quy cũng so hậu thiên thánh thể cường đại hơn nhiều. Vậy liền để thăng đi. Cũng không có gì do dự. Mấy ngàn thước bên ngoài một ngọn núi thấp, Sở Thanh Vân thân hình thoát một cách liền chạy tới, trực tiếp phất tay mở cái sơn động. Sau khi tiến vào, cánh tay hắn vung lên. Một đạo nguyên lực lan tràn ra, đem trọn cái núi nhỏ toàn bộ bao phủ lại. Một cái tiên thiên thánh thể, ba cái hậu thiên thánh thể, còn có bốn cái huyết mạch phi thường cường đại yêu thú. Sở Thanh Vân bàn coi một cái. Những thứ này chính là hắn có thể đem hắn hậu thiên thánh thể để thăng tới tiên thiên thánh thể cậy vào. Mà trong bộ kia tiên thiên thánh thể cùng với thú thân trong giao kim văn, không thể nghi ngờ là tối trọng yếu hai cái. Liền từ ngươi bắt đầu. Sở Thanh Vân cánh tay vung lên, một cái dài đến hơn 10 mét, so thủy hang còn to nhiều thật lớn trường giao, xuất hiện trong sơn động. Mặc dù đúng đã chết đã lâu, nhưng giao kim văn trên thân vẫn là tản ra kim quang vàng rực, đem trọn cái sơn động đều cho ánh thành một mảnh kim sắc. Nhìn đã từng chiến đấu với nhau ném vũ khí cho nhau, đã trở thành một băng lãnh thi thể. Sở Thanh Vân trong lòng cũng là không khỏi có chút thổn thức. Nhưng hắn vẫn vậy, cũng không có bất kỳ dao động. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực, hắn mới có thể bảo vệ bản thân, bảo hộ người bên cạnh, sẽ không biến thành giao kim văn như vậy. Lực thôn phệ, sâu thắm thâm thúy lực lượng, nhanh chóng theo trong tay tuôn ra, ôm trọn ở giao kim văn toàn thân cao thấp, đồng thời theo một ít vết thương trực tiếp hướng nó bên trong thân thể lan ra xuyên thấu vào. Chết đi yêu thú, không có bất kỳ phản kháng. Ở lực thôn phệ xuống, từng đạo hoàng kim vậy lực lượng bị nhanh chóng thôn phệ đi ra, vận chuyển đến thôn phệ võ hồn trong. Kim giao nhất tộc chính là yêu thú giới tam đại vương tộc một trong. Mà giao kim văn huyết mạch ở kim giao nhất tộc trong đó cũng là đặc biệt thượng đẳng nhân vật mạnh mẽ. Nó đồng thời lại phát triển đến thất giai, đối huyết mạch mở rộng trình độ cũng là phi thường cao. Cho dù là thất giai thôn phệ võ hồn, cũng là thôn phệ một hồi, mới bắt đầu từ từ chảy ra luyện hóa xong tất sau lực lượng. Lực lượng màu vàng ở trong khí hải tích lũy, làm lực lượng kia tích lũy nhiều hơn chút sau, Sở Thanh Vân cũng phân là ra một bộ phận tâm thần bắt đầu tu luyện võ thể. Ở phân tâm dưới sự khống chế, lực lượng màu vàng trực tiếp chia ra làm 9 theo cửu đại kinh mạch lưu động đến cả người các nơi. Dựa theo thiên long thánh thể, Sở Thanh Vân huyết nhục gân cốt kinh lạc huyệt vị cũng bắt đầu làm từng bước, lần lượt thu nhận lực lượng màu vàng. Khoanh chân ngồi dưới đất, Sở Thanh Vân chung quanh thân thể như là đốt cháy lên nhất tầng cực là hư ảo ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Mà trong cơ thể hắn càng giống như là đốt cháy một dạng tràn ngập cháy vậy cảm giác. Thời gian qua đi thật lâu, thân thể hắn cuối cùng lại bắt đầu tiến hóa. Tu luyện đang tiếp tục. Sở Thanh Vân trong cơ thể phát sinh biến hóa lớn, đang tiến hành một loại thuộc về đề thăng. Mà ở lực thôn phệ xuống, giao kim văn thân hình khổng lồ nhưng cũng từ từ khô quắt xuống, chẳng những huyết nhục da rẻ, thậm chí tựu liền cứng rắn không gì sánh được vảy màu vàng, xương cốt đều bởi vì lực lượng bị lược đoạt hết sạch, biến phải hôi bại rạn nứt. Như là đi qua vô tận tuế nguyệt tàn phá, nhanh chóng mục nát xuống. Cảm giác nóng bỏng bỗng nhiên ngừng lại. Sở Thanh Vân mở mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Hơn 10 mét lớn kim sắc trường giao, lúc này dĩ nhiên, trở thành một đống lớn màu xám trắng cho tàn. Một đời thiên kiêu giao kim văn, lúc này cũng chỉ còn dư lại mấy khối khô héo vỡ vụn khô cốt. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân lấy ra một cái hộp ngọc. Cánh tay hắn vung lên, đem những thứ kia cho tàn cùng khô cốt tất cả đều quét vào trong hộp ngọc, lấy nguyên lực phong tồn. Quen biết một hồi cũng dùng lực lượng ngươi, sau đó có cơ hội đem ngươi táng đi lính Nam Phủ đi. Thu hồi hộp ngọc sau, hắn lại lần nữa theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra bộ kia, nhị cấp vũ tôn tiên thiên thánh thể thi thể. Lực thôn phệ, hắc sắc lực lượng ôm trọn mà lên. Sở Thanh Vân lại một lần nữa bắt đầu đề thăng võ thể. Một thánh thể lực lượng cũng từ từ tiêu hao sạch sẽ. Sở Thanh Vân võ thể cũng đã theo thuộc về, lại có một lần phi thường to lớn đề thăng. Nhưng khoảng cách tiên thiên thánh thể vẫn là kém một chút như vậy. còn có 3 cái hậu thiên thánh thể cùng với 3 cái huyết mạch cường đại yêu thú cấp 7, hy vọng đầy đủ. Lấy ra một cái hậu thiên thánh thể, Sở Thanh Vân tiếp tục thôn phệ luyện hóa. 3 cái hậu thiên thánh thể cùng với 2 cái yêu thú cấp 7 lần lượt bị toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Sở Thanh Vân võ thể lại đề thăng một ít. Nhưng khoảng cách tiên thiên thánh thể điểm giới hạn kia tựa hồ vẫn kém một tí tẹo như thế. Người cuối cùng yêu thú cấp 7. Sở Thanh Vân vung tay, lấy ra một cái toàn thân thổ hoàng sắc tràn ngập áp bách tính khí tức yêu thú thi thể. Tiếp tục tu luyện. Mà khi cái này một con yêu thú thân thể bị cắn nuốt hết một nửa thời điểm, Sở Thanh Vân đột nhiên mở mắt. Thân thể hắn một trận rung động, thậm chí không tự chủ được. Phun mạnh ra nhiều nguyên lực, ngưng tụ thành một đạo cực kỳ ngưng thật, giống như thực chất một dạng nguyên lực long ảnh xoay quanh ở chung quanh thân thể. Ùm ùm. Ở lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, cái này cả ngọn núi thấp trực tiếp từ bên trong bị chấn phải triệt để vỡ vụn. Trên đảo dư mấy người đều ngẩng đầu nhìn lại. Ngày này nhiều tới nay, bọn họ thỉnh thoảng thì sẽ từ núi kia bên trong nhận thấy được từng đợt lực lượng cường đại ba động. Nhưng Sở Thanh Vân nếu đến ngọn núi chính là tuyên bố không muốn bị xem. Sở dĩ bọn họ ngược lại cũng đều rất thức thời, cũng chưa qua đi làm phiền. Cuối cùng đột phá. Có chút đầy bụi đất. Nhưng cầm nắm tay đầu cảm thụ được trong cơ thể, vậy vừa nãy đột phá điểm tới hạn, bảo dũng mãnh tiến ra sức mạnh cường hãn, Sở Thanh Vân vẫn là lộ ra vẻ hưng phấn. Lúc trước ở Bắc Lương Phủ, ở luyện hóa thiên long cốt thì, hắn buông tha trực tiếp lấy được cường đại hậu thiên thánh thể, mà đổi lấy đến này là có khả năng không ngừng tăng lên thể chất, gây nên chính chỗ này khoảnh khắc. Hiện tại hắn đã làm được thành tựu so hậu thiên thánh thể còn phải cường đại hơn nhiều. Tiên thiên thiên long thánh thể. Hơn nữa cái này tiên thiên thánh thể vẫn có thể tiến thêm một bước tu luyện đi đào móc ra càng cường đại hơn lực lượng. Còn lại một điểm cũng không có thể phí phạm. Lực thôn phệ vận chuyển. Sở Thanh Vân tiếp tục đem còn lại nửa yêu thú thân thể cũng cho tiếp tục thôn phệ luyện hóa hết, thu nhận sau tiến thêm một bước củng cố, hắn cái này vừa mới tạo ra được đến tiên thiên thánh thể. Hiện tại còn kém cửu diệp long chi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1933. Chỉ là tạm thời. Ô! Đất đá tung tóe. Sở Thanh Vân trực tiếp lực lượng dung một cái, đem trọn tỏa bể nát núi thấp, đều cho đánh bay ra ngoài. Đã qua hơn một ngày thời gian. Lúc này đúng là buổi tối, trên bầu trời đầy sao lập lòe, dư mấy người cũng đều còn ở yên lặng chữa thương nghỉ ngơi và hồi phục. Tìm chỗ ngồi xuống. Sở Thanh Vân ngẩng đầu, xem xét tinh không. Sau đó lại cổ tay một phen, lấy ra bản thân thân phận ngọc bài. Lúc này mặt lục sắc trong ngọc bài cũng đã nhiều tiên diễm như phỉ thúy vậy chữ số. 4.000. Cái này 4.000 chiến công trực tiếp tính vào đến, hắn thân phận ngọc bài trong coi như là hắn thứ nhất bút chiến công. Nhất kiện binh giáp, giá trị 30.000 chiến công, nói cách khác cửu diệp long chi đã đầy đủ. Mà ẩn khí quyết vũ tôn thiên còn lại là cần 200.000 chiến công, cũng là nhất định phải mua. Trừ cách đó ra còn có tu luyện bí pháp bảo vật muốn mua, còn đồng ý Ú Vân. Phải về thánh viện nhìn nàng. Còn có đột phá cần nguyên dịch. Sở Thanh Vân yên lặng bàn coi một cái. Lần này thu hoạch tuy là rất lớn. Nhưng so sánh với hắn, những thứ này hiện tại liền thấy được nhu cầu đều kém phải còn xa lắm. Càng không cần phải nói còn rất có thể sẽ gặp phải hắn nhiều hơn cần chiến công, nguyên dịch địa phương. Ha ha, Hoắc huynh đệ, nghỉ ngơi và hồi phục tốt. Ô Hải cười đi tới. Xem như ám thạch trong tiểu đội, duy nhất một lục cấp vũ tôn, Ô Hải thực lực rất mạnh, ở trên nhất chiến cũng không có đánh cái gì trận đánh ác liệt. Sở dĩ nghỉ ngơi và hồi phục cũng rất nhanh. Sở Thanh Vân gật đầu. Thật hắn căn bản cũng không sao tổn thương. Đúng, đội trưởng, đội ngũ chúng ta trong thủy tinh kia trụ, ở lúc chiến đấu có khả năng dò xét phạm vi có xa lắm không, muốn là chúng ta cách khá xa kích sát, chẳng phải là minh bạch giết. Sở Thanh Vân đột nhiên hỏi. Ô Hải ngẩn ra. Nhưng lập tức cũng là gật đầu, không sai, nếu quả thật khoảng cách quá xa, xác định minh bạch giết, bất quá loại tình huống đó bình thường sẽ không xuất hiện, thủy tinh này trụ phạm vi vẫn là vô cùng rộng rãi, mà nếu như đồng nhất khu vực có hai cái chiến công sẽ bị cách gần đó cái kia thu hoạch đến. Ô Hải giải thích một phen. Sở Thanh Vân cũng vậy yên lặng gật đầu. Cái này cùng hắn nghĩ, đổ cũng không kém. Ai, Hoắc Huyên như ngươi vậy tư chất, như vậy thực lực, đi linh phong tiểu đội cái loại này đội ngũ đều không quá đáng, đợi ở chúng ta ám thạch tiểu đội, thật là ủy khuất đến ngươi, cũng không biết quân bộ người là thế nào nghĩ. Ô Hải bỗng nhiên thở dài nói ra. Sở Thanh Vân lần trước, hỏi cột thủy tinh sự tình thời điểm. Ô Hải còn không có không quá để ý. Nhưng lần này, thấy được Sở Thanh Vân thực lực sau, hắn nhưng là không khỏi, có chút nhớ nhiều. Nghe hắn ý tứ tựa hồ là, thấy phải Sở Thanh Vân khả năng, sẽ chướng mắt coi thường bọn họ cái này ám thạch tiểu đội. Dù sao, liền Mông Chí Đạt chút thực lực, đều không nhìn chúng cái này ám thạch tiểu đội, la hét phải thay đổi đội. Càng không cần phải nói Sở Thanh Vân cái kia xưng tụng thực lực kinh khủng. Còn đối với này, Sở Thanh Vân nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Đội trưởng, ngươi nghĩ nhiều, linh phong tiểu đội cùng ám thạch tiểu đội trong mắt của ta cũng không có gì khác biệt, chỉ là chiến đấu địa phương không giống nhau thôi, thật ta càng muốn hành động đơn độc. Vừa nói như thế, Ô Hải trong nháy mắt bừng tỉnh. Thì ra là thế, vậy xem ra, ngược lại ta nghĩ nhiều. Hắn có chút xấu hổ cười cười. Tại đây U Linh phủ chiến trường, cũng không thiếu thất cấp, bát cấp vũ tôn còn đợi ở trong đội ngũ, thậm chí cấu thành tinh anh thống lĩnh đội ngũ chiến đấu. Mà địa tôn cảnh trong cũng không có thiếu người thật, cũng không muốn theo đội ngũ, muốn hành động đơn độc. Cái này thuần túy là người yêu thích vấn đề, không gì đáng trách. Bất quá muốn thoát khỏi đội ngũ, nhất định phải là thiên tôn cảnh mới được, bởi vì chỉ có thiên tôn cảnh môn tinh anh thống lĩnh lệnh bài thân phận mới có thể vòng qua thủy tinh này trụ trực tiếp thu hoạch đến chiến công. Ô Hải cau mày một cái, nói ra. Sở Thanh Vân cũng là bất đắc dĩ gật đầu, đúng vậy, thiên tôn cảnh. Hắn hiện tại mới chỉ là tứ cấp vũ tôn, khoảng cách thất cấp vũ tôn còn có không ngắn một khoảng cách đây. Ô Hải khí sắc có chút chần chờ. Nhưng do dự một chút, hắn vẫn là quay đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra. Thật, trừ đột phá đến thất cấp vũ tôn ở ngoài, còn có một cái cách có khả năng trực tiếp trở thành tinh anh thống lĩnh. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân nhất thời hai mắt tỏa sáng, lập tức nhìn về phía Ô Hải. Ô Hải cười khổ. Thật, những lời này hắn hoàn toàn có thể không nói ra, từ đó liên tục ôm Sở Thanh Vân này đuổi. Nhưng hắn vẫn là thấy Sở Thanh Vân đem ở trên nhất chiến công đều phân một nửa cho bọn hắn. Điều này làm cho hắn vậy thật ngại giấu riêng. Liên hợp quân bộ định kỳ sẽ tổ chức tinh anh thống lĩnh chiến, cung cấp thuộc hạ địa tôn cảnh các thống lĩnh tham gia, lấy được nhất định thứ bậc. Liền có thể đem lệnh bài thân phận đổi thành thiên tôn cảnh cường giả kim sắc lệnh bài. Lần này ý là dùng tại trước giờ dành cho tinh anh thống lĩnh hối đoái quyền hạn, xem như đối thực lực cường đại người khen thưởng cùng bồi dưỡng. Nhưng nếu lấy được kim sắc lệnh bài, đây cũng là với hàm ý, có thể thoát khỏi đội ngũ làm một mình. Lấy Hoắc Huyên để thực lực ngươi. Chuẩn bị thật tốt một cái nói, chắc cũng là có cơ hội. Ô Hải giải thích cặn kẽ một phen. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, lập tức có chút đồng tâm. Nếu là có thể làm một mình, vậy hắn chắc chắn có khả năng biến phải càng thêm linh hoạt tự do, một ít thực lực thủ đoạn cũng có thể không hề cố kỵ sử dụng, từ đó tăng nhanh chiến công thu hoạch. Lấy chiến công cộng thêm thu được chiếc nhẫn chứ vật. Trước hắn suy nghĩ vấn đề, chỉ sợ cũng có khả năng có thể giải quyết. Đội trưởng, tinh này anh thống lĩnh chiến, khi nào thì bắt đầu? Sở Thanh Vân lập tức hỏi. Đại khái hơn 3 tháng sau đó. Hoắc huynh đệ, ngươi là chuẩn bị, hiện tại liền phản hồi quân bộ chờ, còn tiếp tục. Ô Hải nhìn về phía Sở Thanh Vân, trong ánh mắt cũng vậy, không khỏi lộ ra một ít chờ đợi. Hắn đương nhiên vẫn là hy vọng Sở Thanh Vân có thể lưu lại, dù cho chỉ là tạm thời cũng tốt. Ha ha, còn có hơn 3 tháng, không vội đội trưởng, ta liền trong tiểu đội, nhiều đợi một thời gian ngắn. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Thấy có khả năng. Trước giờ trở thành tinh anh thống lĩnh hy vọng, hắn trong lòng cũng là thật cao hứng. Mà tiếp tục lưu lại. Một là vì nhiều tích lũy một ít chiến công tài nguyên, lấy tăng thực lực lên, vì tinh anh thống lĩnh chiến làm chuẩn bị. Thứ hai cũng như thế, đối ồ hải có đi có lại, mang ba người bọn hắn tháng, giúp bọn hắn một chút. Ha ha, vậy quá tốt, ta cũng biết Hoắc huynh đệ ngươi, không phải cái loại này bợ đít người, chúng ta đến lúc đó trước giờ trở lại, tuyệt đối sẽ không làm lỡ ngươi dự thi. Ồ hải cũng là cười rộ lên. Nhưng ngay sau đó, hắn lại như vậy khuôn mặt hơi nghiêm một chút, nói ra. Hoắc huynh đệ, việc này ngươi chính là trước đừng nói cho người khác biết, để tránh khỏi ảnh hưởng đến sĩ khí. Minh bạch, minh bạch. Sở Thanh Vân lập tức gật đầu. Mà ồ hải trong lòng, nhưng lại là nhẹ nhàng thở dài. Giống như Sở Thanh Vân như vậy, tứ cấp vũ tôn, liền có kinh khủng như vậy thực lực, tuyệt đối không phải người bình thường. Mặc dù không biết, hắn vì sao, sẽ bị phân phối đến cái này ám thạch tiểu đội. Nhưng ồ hải rất rõ ràng, Sở Thanh Vân là căn bản không có khả năng, lâu dài lưu lại nơi này loại trong đội ngũ. Long du nước cạn trung quy cũng chỉ là tạm thời. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1934. Đi tới Thượng Du. Sau khi trời sáng, Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng hai tỷ muội cùng với Mông Chí Đạt đều là lần lượt điều dưỡng hoàn tất. Hứa Xuyên hai đầu cổ thú, giáp sắc ở trên còn có chút vết sách cũng chưa hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Phòng Sơn Vinh càng là, khí sắc còn rất yếu ớt. Nhưng mọi người lại quyết định, không chờ bọn hắn nữa hay. Hai người bọn họ dù sao, không phải chân chính chủ lực. Hơn nữa đang sưu tầm võ hồn điện trên đường, bọn họ cũng có thể tiếp tục ẩn dưỡng cổ thú cùng điều dưỡng thương thí. Lại lần nữa bay lên trên không. Ám thạch tiểu đội chuẩn bị lại lần nữa xuất phát. Nhưng đi đâu lại thành một cái vấn đề mới. Trước đó thực lực bọn hắn yếu, chỉ dám tại đây Trường Lưu Hà hai bên Trung Hạ Du khu vực du đãng. Bất quá hiện tại không giống nhau. Trong đội ngũ nhiều Sở Thanh Vân một cách như vậy, liền binh giáp lục cấp vũ tôn đều có thể đơn giản kích sát cường giả, vậy dĩ nhiên là không thể. Tiếp tục ở đây Trường Lưu Hà Trung Hạ Du không lý tưởng. Chúng ta có thể đi Hồng Nhật Sơn Mạch, nghe nói rất thật lợi hại, đội ngũ đều có thể đi vào trong đó lang bạt. Khổng Băng Lăng hưng phấn nói ra. Nhưng ồ hải lại, không chút nào do dự lắc đầu. Chớ hòng mơ tưởng, chỗ ấy chiến đấu cường độ, có lẽ gần với thiên tôn cảnh chiến khu, gặp thất cấp vũ tôn đều là bình thường. Thất cấp vũ tôn là ồ hải bọn họ, loại này không có thiên tôn cảnh tồn tại tiểu đội, sợ nhất cùng không nguyện ý gặp đối thủ. Bởi vì ở đáng sợ kia không gian cầm cố xuống thực sự quá dễ dàng bị toàn bộ đội ngũ đoàn diệt. Sở Thanh Vân cùng với một ít đế tộc, siêu cấp thế lực thiên tài đứng đầu cũng có thể làm được, giết võ hồn điện như giết chó. Thậm chí càng một hai cảnh giới đều có thể tương đối buông lòng giải quyết. Nhưng đó là bởi vì thực lực bọn hắn đủ mạnh. Mà đúng, giống như ồ hải, Khổng gia tỷ muội loại này chiếm đại đa số phổ thông võ giả mà nói. Đến vũ tôn cảnh. Cùng cảnh giới võ hồn điện thành viên trong lúc đó, thực lực sai biệt thật là thu nhỏ lại. Bởi vì võ hồn điện vũ tôn cảnh toàn bộ đều là thất giai võ hồn, ít nhất sẽ có thất giai hồn kỹ. cái này đủ dùng triệt tiêu mất không ít, bởi vì không có chân chính võ thể, không thể tu luyện bí pháp, bí tịch hoàn cảnh xấu. Nếu là vũ tông cảnh chống lại một cái cao hơn chính mình một cảnh giới võ hồn điện thành viên, bọn họ có lẽ đều có thể đơn giản kích sát. Nhưng đến vũ tôn cảnh, coi như lục cấp vũ tôn ồ hải đối mặt đồng dạng lục cấp vũ tôn võ hồn điện thành viên cũng muốn tốn nhiều sức lực mới có thể kích sát. Thậm chí nhiều nhất kiện binh giáp, bọn họ liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Mà đây cũng là ám thạch tiểu đội, không dám đi tới, như là Hồng Nhật Sơn mạch kia loại cao cường độ chiến trường nguyên nhân. Cũng là vì cái gì, mỗi lần giao thủ trước đó, ồ hải đều có thể cẩn thận suy tính đối phương lục cấp vũ tôn số lượng nguyên nhân. Bọn họ căn bản cũng không có dũng khí đi chạm võ hồn điện thất cấp vũ tôn. Thậm chí coi như lục cấp vũ tôn nhiều đối bọn họ đều là lớn đại phiền toái. Nghĩ tại vũ tôn cảnh còn có thể bảo trì võ hoàng cảnh, vũ tôn cảnh như vậy, đối võ hồn điện thành viên ưu thế cử lớn. Ít nhất cũng phải có thất giai, bát giai, cao giai võ hồn, hoặc giả có linh thể thánh thể mới được. Vậy đi băng mạc thế nào, nghe nói chỗ ấy cường độ so Hồng Nhật Sơn mạc yếu rất nhiều. Khổng Băng Hà cũng là đề nghị. Nhưng ồ hải đối với lần này lại như cũ lắc đầu, băng mạc đối với chúng ta cũng quá nguy hiểm, hay là đi Trường Lưu Hà Thượng Du, chỗ ấy chiến đấu càng thêm dày đặc. Nhưng lại có rất ít thiên tôn cảnh thường lui tới, hơn nữa có thể trực tiếp đi qua, không cần lãng phí thời gian, thích hợp nhất chúng ta hiện tại. Thích, lại là Trường Lưu Hà. Khổng gia tỉ muội lập tức oán giận. Nơi này quả thực liền, nhanh chóng thành bọn họ chỗ ở. Bất quá oán trách thì oán giận, lúc này cũng không có ai phản đối. Bởi vì ồ hải đắc, phân tích vô cùng rõ ràng, Trường Lưu Hà Thượng Du xác định là thích hợp bọn hắn nhất địa phương. Nơi này dù sao cũng là chiến trường, mà không phải du sơn ngoạn thủy, không phải có thể tùy tính tình thời điểm. Thay phiên điều tra, đội ngũ lại lần nữa hướng thượng du xuất phát. Trường Lưu Hà thượng du khu vực vẫn có cơ hội, có khả năng gặp lại binh giáp lục cấp vũ tôn, đến lúc đó Hoắc huyên đệ cũng có thể tiếp tục phát tài. Mấy người đều cười rộ lên. Đối với binh giáp, bao gồm Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng tỉ muội ở bên trong, bọn họ những người đó tự nhiên cũng không dám đi tham vọng quá đáng cái gì. Nhưng Sở Thanh Vân ăn thịt, bọn họ đi theo hát khẩu thang, phân một bộ phận kích sát chiến công vẫn là có thể. Bất quá Mông Chí Đạt lúc này, khí sắc lại bộc phát xấu xí. Bởi vì, nếu như Sở Thanh Vân không nguyện ý, cố ý nhằm vào hắn nói, vậy hắn sợ là liền khẩu thang đều không uống được. Thấy được Sở Thanh Vân thực lực, bọn họ dọc theo con đường này ngược lại ung dung không ít. Nhưng vận khí lại tựa hồ như cũng thay đổi kém nhiều. Có lẽ là bởi vì bọn họ thẳng tắp đi lên bơi lên đường, không có đi bờ sông hai phía dò xét. Ước chừng 5 ngày đúng là không thu hoạch được gì. Bất quá ở ngày thứ 6, ở Hứa Xuyên dò xét thời điểm, rốt cuộc có chuyển cơ. Đội trưởng, ở chúng ta bên trái đằng trước, phát hiện một chi đội ngũ, 3 cái lục cấp vũ tôn, 2 cái cấp 5 vũ tôn. Tất cả mọi người đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tiến lên, đi qua nhìn một chút. Thật vất vả gặp, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tất cả mọi người là nóng lòng muốn thử lên. Ha ha, được. Vậy liền đi qua. Ô hải cũng là cười ha ha một tiếng. Ám thạch tiểu đội 7 người lập tức điều chỉnh phương hướng, thẳng tắp hướng đối diện đội ngũ kia tiến lên. Nếu là trước đây, 3 cái lục cấp vũ tôn tuyệt đối sẽ làm cho ô hải bọn họ rất do dự, thậm chí nói không chắc chắn tuyển chọn buông tha trốn tránh. Nhưng hiện tại, nhưng khác. Bọn họ hiện tại hy vọng chỉ là đối diện chi đội kia ngũ. Ngàn vạn lần không nên là nhân loại bên này đội ngũ. Đối diện chi đội kia ngũ cũng trực tiếp hướng chúng ta tiếp cận qua đây. Bọn họ biết chúng ta chỉ có một lục cấp vũ tôn, nhưng chắc chắn sẽ không biết chúng ta bên này lại có Hoắc huyên như thế cái cường giả. Mấy người đều là khí sắc hưng phấn. tứ cấp vũ tôn, lại có khả năng đơn giản đánh giết binh giáp lục cấp vũ tôn thực lực. Đây đối với võ hồn điện bên kia, nhất định chính là tai nạn. Mà đi tới một nửa, Sở Thanh Vân cũng vậy, chân mày nhẹ nhàng một đấu, hắn thôn phệ võ hồn đã bắt đầu rung động. Xem ra vận khí không tệ. Đối diện, đúng là võ hồn điện người. Hai chi đội ngũ tao ngộ sau, Ồ Hải trước tiên trực tiếp lượng minh thân phận mình ngọc bài. Huyết dịch luyện hóa ngọc bài đối diện đương nhiên không lấy ra được. Mà sớm đã chuẩn bị cho tốt Sở Thanh Vân càng là không có bất kỳ do dự, trong tay trực tiếp có kiếm quang bảo khởi kiếm thất. Phốc, phốc. Đối diện hai cái cấp 5 vũ tôn, liên tục theo tiếng mà nứt, bị chém thành hai khúc trực tiếp nổ thành võ hồn lực. Tứ cấp vũ tôn, miêu sát, hai cái cấp 5 vũ tôn. Võ hồn điện bên kia còn lại ba cái lục cấp vũ tôn trong lúc nhất thời thậm chí đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Nhưng Sở Thanh Vân lại dĩ nhiên, kiếm quang hướng bọn họ bổ chém đi. Đáng chết! Võ hồn chân thân. Ba người lo sợ té mật, lập tức tận lực chống đỡ. Nhưng ở Sở Thanh Vân kiếm quang phía dưới, bọn họ lại căn bản không có cơ hội. Một tên tiếp theo một tên bị đánh nổ thành võ hồn lực. Hai phút không tới, chiến đấu dĩ nhiên kết thúc. Một bên Ồ Hải đám người, khí sắc khiếp sợ đồng thời. Trong lòng càng là cảm thấy khóc không ra nước mắt. Chiến công. N. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1935. Hiệp ước không bình. Chiến đấu mới vừa mới bắt đầu. Cũng đã kết thúc. Điều này làm cho trừ Sở Thanh Vân ở ngoài, dư mấy người đều là vẻ mặt bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Mà kết thúc nhanh như vậy. Ngược lại không cần gấp đi nữa lấy rời đi nơi này. Ba cái lục cấp vũ tôn, hai cái cấp 5 vũ tôn cộng lại là được 11.000 chiến công. Ô Hải vừa tính toán một chút, vừa lấy ra, hắn mang ở trên người cái kia cột thủy tinh. Sở Thanh Vân một người hoàn thành kích sát. Trên lý thuyết mà nói, lần này toàn bộ 11.000 chiến công hẳn là thuộc về hắn một người sở hữu. Nhưng Sở Thanh Vân lần này vẫn là phân Ồ Hải bọn họ, mỗi người 5% chiến công. Đây coi như là kéo dài bọn họ trước đó một quy tắc. Đương nhiên, phản đối cái này một quy tắc Mông Chí Đạt nhất định là không có thể chia được một điểm chiến công. 11.000 chiến công. Sở Thanh Vân một người cầm 8.200 năm. Mà Ồ Hải bọn họ còn lại là mỗi người chỉ phân đến rất đáng thương 550 chiến công. Tiểu đệ đệ, ngươi làm như vậy là không đúng. Không sai không sai, ngươi tất cả đều một người giết sạch, chúng ta quả thực đi theo thành kẻ đần độn. Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng hai tỷ muội dường như rất là không vừa lòng, mân mê tiên diễm môi đỏ mọng. Kẻ khác cũng đều là lập tức đi theo gật đầu. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ cười cười. Lần này hắn hành động dường như xác định nhanh lên một chút. Lại lần nữa sau khi xuất phát, mấy người thương nghị một phen. Lần sau gặp lại võ hồn điện người, do Ồ Hải bọn họ đồng thủ trước, sau đó Sở Thanh Vân đồng thủ lần nữa. Đối cái này, hiệp ước không bình đẳng. Sở Thanh Vân cũng không nói gì, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Nếu như hắn chuẩn bị lâu dài lưu lại nơi này trong đội ngũ, vậy chắc chắn sẽ không đồng ý loại chuyện này. Bất quá hiện tại, nếu chỉ là 3 tháng, hơn nữa hắn là như vậy có ý, muốn mang Ồ Hải bọn họ một cái, sở dĩ cũng không có vấn đề. Hai ngày sau, Ám Thạch tiểu đội lại lần nữa, phát hiện phía trước có mục tiêu. Nhưng tiếc là, lần này gặp nhưng là một cái đồng trúc tại Liên Hợp Quân Bộ Nhân Loại tiểu đội. Song phương gặp mặt sau đều là trước tiên xuất ra tỏa ra quang mang màu xanh sấm thân phận ngọc bài, sau đó liền ở hơi lộ ra không khí lung túng trong. Lẫn nhau nói đi. Lại một ngày sau, nhìn phía dưới chỗ kia chênh lệch chừng 800 mét, cực kỳ đồ sộ hùng tráng thác nước lớn. Ám Thạch tiểu đội mọi người khí sắc đều là biến phải hơi ngưng trọng một ít. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, từ nơi này một thác nước lớn vì đường ranh giới đi lên trước nữa, thì sẽ đến cái gọi là Thượng Du. Chỗ ấy tình hình chiến đấu kịch liệt. Lúc trước ám thạch tiểu đội ở lão đội trưởng chết sau, căn bản cũng không dám đi đạt được địa phương. Đi, đi qua. Lần này có Hoắc huyên ở, không cần phải lo lắng. Không có dừng chân quá lâu. Chỉ là xem sau một lát, mọi người liền trực tiếp khởi hành, lướt qua cái này tiếng oanh minh điếc tai thác nước lớn. Đến cái này Thượng Du khu vực, tình hình chiến đấu đúng là biến phải càng thêm kịch liệt. Vẹn vẹn nửa ngày trời sau, Sở Thanh Vân bọn họ liền lại lần nữa mục tiêu phong tỏa. Đó cũng là một cái võ hồn điện 7 người đội ngũ, 4 cái lục cấp vũ tôn, 3 cái cấp 5 vũ tôn. Ô Hải trực tiếp không nói hai lời. Đánh về phía trong một cái lục cấp vũ tôn đại chiến. Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng tỉ muội nhìn nhau một cái sau cũng là nhằm phía một cái lục cấp vũ tôn. Hứa Xuyên, hai anh em ta liên thủ cũng đi khiêu chiến một lần. Phòng Sơn Vinh vậy mà lôi kéo Hứa Xuyên cùng nhau cũng là để mắt tới võ hồn điện một cái lục cấp vũ tôn. Nếu như dưới bình thường tình huống, bọn họ khẳng định không dám như vậy. Nhưng hiện tại không giống nhau. Có Sở Thanh Vân ở phía sau áp trận, bọn họ hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật đi khiêu chiến đối thủ, mà không tất có nỗi lo về sau. Ngược lại Mông Chí Đạt, không có có dũng khí tuyển chọn người cuối cùng lục cấp vũ tôn, mà là đánh về phía một cái cấp 5 vũ tôn. Hắn muốn tốt chiến tốt thắng, sợ Sở Thanh Vân với hắn đoạt. Nhưng mà, cái này một quái gì phân phối sách lược. Nhưng là để cho võ hồn điện bên kia, mỗi một người đều là nghi hoặc không thôi. Bọn họ thế nhưng còn dư lại một cái lục cấp vũ tôn, còn có hai cái cấp 5 vũ tôn. Mà Sở Thanh Vân bên kia, cũng chỉ còn lại có hắn một cái tứ cấp vũ tôn. Đây là muốn làm gì? Bất quá bọn hắn cũng không nghi hoặc quá lâu. Làm Sở Thanh Vân trong tay kiếm quang ngưng tụ sau, bọn họ cũng rất nhanh minh bạch. Đó là vì sao? Thình thịch, thình thịch. Hai cái cấp 5 vũ tôn trực tiếp nổ tung bỏ mình. Còn lại lục cấp vũ tôn thi triển ra võ hồn chân thân trở thành một bả dữ tợn chiến đao. Nhưng Sở Thanh Vân bốn kiếm phía dưới cũng là đem hắn nổ thành một đoàn ám ngân sắc võ hồn lực. Không tới một phút toàn bộ giải quyết. Thậm chí ngay sau đó, Sở Thanh Vân còn ra tay, đem võ hồn điện bên kia bài, hai cái vong linh cho đánh bảo rớt. Nhưng thẳng đến lúc này, nhiều người còn không có kết thúc. Sở Thanh Vân nhìn về phía Mông Chí Đạt bên kia. Mông Chí Đạt trong lòng căng thẳng, lập tức thi triển ra tiên thiên linh thể, nghiền ép vậy đánh bảo phía trước võ hồn điện cấp 5 vũ tôn. Sở Thanh Vân vừa nhìn về phía Khổng gia tỉ muội chỗ ấy. Không cho phép ngươi đồng thủ. Hai tỷ muội lập tức giọng dịu dàng gào thét. Ngoài ra hai phía, Hứa Xuyên, Phòng Sơn Vinh, hai người bất đắc dĩ cười khổ nói. Chúng ta tự mình tiến tới. Ta bên này lập tức kết thúc. Ô Hải cũng là vội la lên. Bọn họ cũng không dám để cho Sở Thanh Vân chen tay vào, bằng không một kiếm qua đây trực tiếp liền giải quyết hết. Vậy bọn họ chiến công liền lại muốn giảm bớt nhiều. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ chỉ có thể ở cạnh vừa nhìn. Một phen chiến đấu kịch liệt sau, Ô Hải, Khổng gia tỷ muội cùng với Phòng Sơn Vinh cùng Hứa Xuyên cũng đều là lần lượt kết thúc chiến đấu. Nhanh chóng tốc độ rời đi nơi này sau, mấy người bắt đầu hưng phấn phân chiến công. Tuy là Sở Thanh Vân đồng ý bọn họ để cho bọn họ đồng thủ trước, bản thân nữa đi đối phó còn lại. Nhưng nên phân phối chiến công, hắn là như vậy không phải ít. Sở Thanh Vân đối phó, một cái lục cấp vũ tôn, hai cái cấp 5 vũ tôn còn giải quyết hai cái vong linh lấy làm trợ giúp. Hắn lấy đi tứ thành chiến công. Dư còn lại là do mấy người bọn họ phân. Mà Mông Chí Đạt vẻn vẻn chỉ giết một cái cấp 5 vũ tôn, hiển nhiên phân đến phân ngạch là ít nhất. Tiếp tục. Như vậy chiến đấu quá thoải mái. Mấy người kêu la tiếp tục. Mà Ồ Hải nhưng là không khỏi xem Sở Thanh Vân một cái, âm thầm nhẹ nhàng lắc đầu. Nhẹ nhàng như vậy thời gian cũng sẽ không quá dài lâu. Mọi người tiếp tục tìm kiếm. Theo hướng thượng du khu vực đi sâu, bọn họ rõ ràng có thể cảm nhận được, nơi này tình hình chiến đấu so trung hạ du kịch liệt. Ở trung hạ du thời điểm, bọn họ bình quân 4-5 ngày mới có thể tìm được một cái võ hồn điện đội ngũ. Mà ở chỗ này, bình quân 3-4 ngày là có thể gặp một cái. Mà gặp được người, chỉ cần không có thất cấp vũ tôn, vậy bọn họ sẽ không chút nào do dự xông lên. Thế cho nên, nửa tháng sau tình huống đã trở thành, mới vừa phát hiện phía trước có một, còn không biết có phải hay không là võ hồn điện đội ngũ. Sở Thanh Vân bọn họ bên này cũng đã bắt đầu phân phối. Ta muốn một cái lục cấp vũ tôn. Ta và tỷ tỷ cũng phải đối phó một cái lục cấp vũ tôn. Lần trước ta bị chút tổn thương, lần này liền đối phó một cái cấp 5 vũ tôn là tốt rồi. Ngược lại có Sở Thanh Vân ở. Chỉ cần không gặp phải thất cấp vũ tôn, cho dù có binh giáp lục cấp vũ tôn, bọn họ cũng căn bản không sợ. N. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1936. Lại một cách binh giáp. Đi tới trường Lưu Hà một tháng. Lại một lần nữa chiến công bị phân phối hoàn tất. Mà Sở Thanh Vân bọn họ cũng đều là mỗi người tính toán một chút, lúc này thu hoạch tình huống. Một tháng này tới nay, trừ ngay từ đầu vài ngày, phần lớn thời gian bọn họ đều là tại đây trường Lưu Hà thượng du chiến đấu. Toàn bộ đội ngũ tổng cộng lấy được hơn 8 vạn, sấp xỉ 90 ngàn chiến công. Mà Sở Thanh Vân một người chỗ ấy, liền lấy đi hơn 42.000, cơ hồ một nửa chiến công. Còn lại thì là người khác phân phối. Ô Hải lấy được nhiều nhất, Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng tỷ muội thứ hai, Phòng Sơn Vinh, Hứa Xuyên thứ ba. Còn như Mông Chí Đạt, sợ Sở Thanh Vân chen tay vào, mỗi lần đều chỉ có dũng khí đi đối phó cấp 5 vũ tôn, thu hoạch lại cũng chỉ là so Hứa Xuyên tốt một chút như vậy. Tuy là chiến công bị Sở Thanh Vân lấy đi một nửa, nhưng Ồ Hải, Khổng Băng Hà bọn họ trên mặt hưng phấn cùng vui sướng cũng đều là khó có thể che đậy. Bởi vì liền tính mấy người bọn họ chia hết còn lại một nửa, cũng so với bọn hắn trước đó được lợi phải nhiều hơn. Trước đây bọn họ gặp hai cái ở trên lục cấp vũ tôn, sẽ do dự có thể không thể ra tay. Nhưng hiện tại, chỉ cần không gặp được thất cấp vũ tôn, bọn họ liền có thể không hề cố kỵ xuất thủ. Lại thêm tại đây thượng du khu vực, tình hình chiến đấu cường độ lại so trung hạ du mạnh hơn một ít. Kiếm lấy chiến công tốc độ tự nhiên không chỉ là gấp bội. Hơn nữa quan trọng hơn là có Sở Thanh Vân nhờ áp trận, bọn họ trên cơ bản không có bất kỳ nguy hiểm. Cái này ở nguy cơ tứ phía trên chiến trường có lẽ so mấy ngàn chiến công còn muốn càng làm cho người ta thêm động tâm. Hì hì, một tháng này thu hoạch so trước đây còn muốn nhiều hơn. Hơn nữa quan trọng hơn là còn rất có cảm giác an toàn đây. Tra xét xong chiến công sau, Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng, Lửa này Bảo Sinh đôi tỷ muội đúng là một người ôm Sở Thanh Vân một cái cánh tay, ở trên mặt hắn dâng lên một cái hôn. Dư mấy người đều là chứng kiến. Có lẽ là có thể nhìn ra Sở Thanh Vân đối với các nàng cũng không có gì tà niệm cùng ý tưởng. Sở dĩ mấy ngày nay các nàng ngược lại buông ra, điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi có chút bất đắc dĩ. Mà Mông Chí Đạt thấy như vậy một màn, trong mắt càng là cơ hồ định đố kỵ bốc hỏa. Đây chính là hắn mới mong nhớ ngày đêm sự tình. Nhưng tiếc là hắn bây giờ đang ở Sở Thanh Vân phía trước, đã ngay cả một giấm cũng không dám phóng. Nghỉ ngơi và hồi phục nửa ngày trời sau, mấy người lại lần nữa xuất phát. Ở trường Lưu Hà thượng du hai bờ bắt đầu phạm vi lớn tìm tòi. Tìm hai ngày cuối cùng có kết quả. Kỳ quái đội ngũ dĩ nhiên là bốn cái lục cấp vũ tôn cùng một chỗ. Sở Thanh Vân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía phương xa. Dư mấy người đều không cảm giác được. Nhưng bọn hắn cũng đều không có hoài nghi. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Sở Thanh Vân cảm nhận phạm vi muốn so với bọn hắn đều xa một chút. Bốn cái lục cấp vũ tôn, đó chính là 12,000 chiến công. Ha ha, lại là một khối thịt béo. Mấy người đều là kinh hỉ. Bọn họ không chút nào do dự, trực tiếp theo Sở Thanh Vân chỉ phương hướng, cực nhanh nghênh đón. Hơn nữa ở trên đường, liền phân phối xong đối thủ. Ô Hải tự nhiên là làm một mình, mà Khổng gia tỷ muội cùng với Phòng Sơn Vinh cùng Hứa Xuyên, vẫn là hai hai liên thủ. Chỉ là lần này, Mông Chí Đạt nhưng là nói ra nói, hắn cũng có thể đi đối phó một cái lục cấp vũ tôn. Sở Thanh Vân liếc hắn một cái cũng không có nói gì. Gia hỏa này cách này hơn nửa tháng tới nay, ngược lại cũng vẫn tính là thật đàng hoàng, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không nữa đối trả cho hắn. Hơn nữa, coi như bốn cái lục cấp vũ tôn bị bọn họ đoạt quang, khẳng định còn sẽ có vong linh đây. Chỉ phụ trách đối phó vong linh, đối với bọn họ tiến hành trợ giúp, Sở Thanh Vân cũng là có thể phân đến chiến công, chỉ là ít một chút mà thôi. Sở Thanh Vân phân phối chiến công phân ngạch, chính là như vậy, theo đối thủ trên thực lực xuống lên xuống. Mà tổng hợp lại đến xem, hắn đó là có thể phân đến đại khái một nửa chiến công. Bốn cái lục cấp vũ tôn, xem như là một cái rất mạnh đội ngũ, đương nhiên sẽ không sợ cái này ám thạch tiểu đội bên ngoài thực lực. Hai chi đội ngũ, rất nhanh gặp nhau. Ô Hải, Khổng Băng Hà mấy người tất cả đều là ánh mắt cực nóng, dường như đang nhìn chiến công một dạng nhìn đối diện. Như thế để cho bốn người kia đều là hơi nghi hoặc một chút. Mấy vị lệnh bài cầm ra xem một chút đi. Ô Hải trực tiếp lấy ra lệnh bài. Đối diện một cái lục cấp vũ tôn, lúc này suy cười một tiếng, nói ra. Đừng dài dòng, chính là một cái lục cấp vũ tôn, cũng có dũng khí ra chúng ta hiện tại phía trước, các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Rất hiển nhiên, bọn họ là võ hồn điện người. Hắc hắc, quá tốt. Động thủ động thủ. Ô Hải bọn họ, nhất thời không sợ ngược lại còn thích, đúng là từng cái biến phải hưng phấn. Lực lượng bản nguyên trực tiếp thiêu đốt, mấy người đều bộc phát ra khí tức cường đại, đột nhiên đánh về phía mỗi người chọn định đối thủ. Cuộc chiến sinh tử, không có ai sẽ lưu thủ. Võ hồn điện bên kia cũng vậy, trực tiếp đốt cháy lên lực lượng bản nguyên. Ầm. Chiến đấu kịch liệt hết sức căng thẳng. Nhưng Sở Thanh Vân, Ồ Hải mấy người, nhưng đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đột nhiên nhìn về phía trong một chỗ. Khổng Băng Hà cùng Khổng Băng Lăng các nàng hai tỷ muội liên thủ tấn công về phía một cái lục cấp vũ tôn, nhưng Khổng Băng Lăng nhưng ở một kích phía dưới bị đánh phải thổ huyết bay rớt ra ngoài. Kiều Mị trên mặt đột nhiên biến phải trắng bệch. Mà các nàng đối thủ, võ hồn điện lục cấp vũ tôn, lúc này toàn thân đúng là bị một tầng quang bắt đầu khởi động giáp trụ bao vây, tản ra từng đợt sức mạnh mạnh mẽ ba động. Binh giáp, lại một cái binh giáp lục cấp vũ tôn. Sở Thanh Vân đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Một cái binh giáp chính là 30,000 chiến công. Đây cơ hồ tương đương với hắn tại đây ám thạch trong tiểu đội gần một tháng chiến công tích lũy. Tuyệt đối là một phen phát tài. Cái này giao cho ta đến, các ngươi không phải là đối thủ. Thân hình khẽ động, Sở Thanh Vân vọt thẳng đi qua. Có binh giáp, lại là lục cấp vũ tôn, như vậy thực lực, không phải Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng có thể đối phó. Nghĩ trợ giúp, không có cửa đâu. Trước hết giết hai cái này cấp 5 vũ tôn tỉ muội, sau đó sẽ đi giết ngươi. Binh giáp lục cấp vũ tôn xem Sở Thanh Vân một cái, hướng hắn bên này thuận tay nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt. Một hôi ảnh bảo cướp mà tới. Khí tức cường đại đột nhiên bộc phát ra. Đó là một cái lục cấp vũ tôn vong linh. Vong linh y phục rộng lớn tả tơi hắc bào, toàn thân quanh quẩn chết khí lưu màu trắng, một bàn tay lớn trực tiếp chụp vào Sở Thanh Vân đầu. Mà binh giáp lục cấp vũ tôn cũng là nhân cơ hội xông lên, trong tay ô quang ngưng tụ, một quyền đánh phía Khổng Băng Hà. Thình thịch, tiếng vang trùng lặp. Sở Thanh Vân một kiếm đem lục cấp vũ tôn vong linh bị thương nặng trực tiếp đánh phải lăn lộn bảo bay ra ngoài. Mà Khổng Băng Hà vậy thu thập phòng ngự võ hồn băng rực, nhưng cũng bị một quyền đánh nát cả người thổ huyết bay rớt ra ngoài. Ha ha, chết đi. Binh giáp lục cấp vũ tôn cười như điên mà lên, ô quang bắt đầu khởi động một quyền. Đuổi sát thủ thương Khổng Băng Hà đi. Quyền xuống bao phủ lực lượng kinh khủng ba động, để cho nàng trong con ngươi xinh đẹp không khỏi hiện ra một sợ hãi. Mà đúng lúc này, một đạo nhân ảnh chợt nhanh như tia chớp xuất hiện, ngăn trở ở nàng và binh giáp lục cấp vũ tôn trong lúc đó. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1937. Bị phát hiện. Cút ngay. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng. Trước đó kiếm quang dư ba trong nháy mắt gào thét về phía trước cuồng dũng tới, đem binh giáp lục cấp vũ tôn trực tiếp ép lui ra ngoài. Phía sau Khổng Băng Hà nhất thời trong lòng buông lỏng. Nàng xem hướng Sở Thanh Vân bóng lưng thì trong con ngươi xinh đẹp cũng vậy, nhanh chóng thoáng qua một chút tia sáng kỳ dị quang mang. Tuy là trước đó đều có Sở Thanh Vân áp trận, nhưng chân chính thủ thương được cứu cái này còn là lần đầu tiên. Mà võ hồn điện binh giáp lục cấp vũ tôn, mặt nạ bảo hộ xuống khí sắc, nhưng trong nháy mắt biến phải cẩn thận cùng bắt đầu cẩn thận. Đây là các ngươi nhân loại trung giai kiếm tâm. Nhưng dường như không nên xuất hiện ở một cái tứ cấp vũ tôn trên thân đi. Lục cấp vũ tôn vong linh bị một kiếm đả thương đánh lui. Đây quả thực để cho hắn nghi ngờ Sở Thanh Vân căn bản không phải tứ cấp vũ tôn. Đổ là có chút kiến thức, bất quá cái này hiểu biết hôm nay có thể cứu không mạng ngươi. Kiếm thất. Thân hình khẽ động. Sở Thanh Vân vung tay một đạo kiếm quang, mang theo mạnh mẽ không gì sánh được khí tức đáng sợ, trong nháy mắt xẹt qua bầu trời thẳng đến binh giáp lục cấp vũ tôn đi. Nhất kiện binh giáp, 3 vạn chiến công. Đây là hắn vô luận như thế nào đều tuyệt sẽ không bỏ qua. Cuồng vọng. Võ hồn điện người nọ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn nắm đấm đột nhiên nắm chặt, toàn thân u quang điên cuồng quán chú, mà sau đó thân hình bạo cướp lên, một quyền u quang chớp đồng hung hăng đánh phía kia kiếm quang. Thình thịch. U quang trong nháy mắt nổ tung vỡ nát. Kiếm quang thuận thế nghiền ép mà xuống, ầm ầm bổ chém ở binh giáp lục cấp vũ tôn trên thân. Đem hắn đánh phải trực tiếp bay ngược ra, trên mặt trong lồng đều có một đoàn đỏ tươi võ hồn lực, nhanh chóng thẩm thấu phiêu đãng đi ra. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Cái này, điều này sao có thể? Binh giáp lục cấp vũ tôn, nhất thời chấn động vạn phần. Tứ cấp vũ tôn một kiếm, vậy mà cường thành như vậy. Tiên thiên thánh thể cũng làm không được đi. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là không có chút nào lưu thủ do dự, thân hình chớp động ở giữa, lại là một kiếm truy kích mà lên chết. Thình thịch. Lại là ngạnh hám một chiêu. Binh giáp lục cấp vũ tôn lại một lần nữa bị thương nặng, chẳng những chừng mắt đột nhiên nhổ ra một hớp lớn võ hồn lực, hơn nữa liền binh giáp phía dưới thân thể lần này đều bị chấn phải vỡ ra, trực tiếp gặp bị thương nặng. Không phải là đối thủ, căn bản không phải đối thủ. Binh giáp lục cấp vũ tôn trong lòng nhất thời vạn phần hoảng sợ. Vẹn vẹn hai kiếm đem hắn kích thương. Lại tiếp tục đánh xuống, e là cho dù bên ngoài binh giáp không có phá, hắn đều phải bị trực tiếp đánh chết ở bên trong. Trốn, chỉ có thể trốn. Ba người các ngươi chạy mau. Bạo hống một tiếng. Binh giáp lục cấp vũ tôn, nhưng cũng là cực kỳ quả quyết, không có chút nào dài dòng, xoay người liền thuận thế chạy trốn ra. Dư ba cái võ hồn điện lục cấp vũ tôn trong nháy mắt lộ ra vẻ không dám tin. Nhưng có trước đó đối phó ngân giác kinh nghiệm, Sở Thanh Vân lại làm sao có thể sẽ nữa cho cái này binh giáp lục cấp vũ tôn chạy trốn cơ hội. Kiếm thất. Xuất thủ sau, hắn liền trực tiếp truy kích mà lên, lại là một đạo kiếm quang bạo khởi 1000 mét, trong nháy mắt bao phủ binh giáp lục cấp vũ tôn. Đáng chết, đáng chết. Khí tức bén nhọn, khiến người ta lưng lạnh cả người. Binh giáp lục cấp vũ tôn bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng ngưng tụ lực lượng quay người một quyền nghênh kích hướng đáng sợ kia kiếm quang. Thình thịch. 1000 mét kiếm quang phía dưới, một quyền kia hắc mang. Giống như là lấy trứng chọi đá một dạng bị trong nháy mắt nghiền ép oanh đập xuống. Thân thể rung mạnh. Võ hồn lực bắn bay. Trên thân vừa mới chữa trị vết rách cũng là lại một lần nữa bị phá vỡ, thậm chí so với trước kia xé rách còn muốn càng nghiêm trọng hơn. Mà Sở Thanh Vân lại một lần nữa ép tới gần người. Thình thịch. Kiếm quang đánh xuống mà xuống, trong nháy mắt đem hắn ngưng tụ lại lực lượng đánh tan, lại lần nữa đánh phải bay ngược ra, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Thình thịch. Thình thịch. Lại là hai kiếm. Võ hồn điện binh giáp lục cấp vũ tôn tại đây công kích đáng sợ xuống, thân thể đều bị chấn triệt nứt mở một lần, bị thương nặng phía dưới, khí tức đều biến phải uể oải. Điều này làm cho dư ba cái lục cấp vũ tôn trong lòng càng là dâng lên sóng to gió lớn. Bọn họ đội ngũ hạch tâm, một cái có binh giáp lục cấp vũ tôn ở Sở Thanh Vân, một cái như vậy tứ cấp vũ tôn trên tay, vậy mà không còn sức đánh trả chút nào. Mới như thế một hồi đã bị đánh phải trọng thương. Mà ồ hải mấy người nhưng là không nhịn được cất tiếng cười to. Ha ha, chính là binh giáp mà thôi, ở Hoát Huyên phía trước tính phải cái gì. Binh giáp lục cấp vũ tôn lại không phải là không có giết qua. Các ngươi hôm nay đừng mong thoát đi một ai. Mấy người nhân cơ hội liền xuất thủ, trong nháy mắt triệt để dưới áp chế, ba người kia đã hoảng loạn không thôi. Võ hồn điện lục cấp vũ tôn. Bản thân bị trọng thương, bị đánh phải rơi xuống, mà lên địa phương lại là một đạo kiếm quang truy kích mà tới. Võ hồn điện binh giáp lục cấp vũ tôn trong mắt nhất thời biến phải một mảnh lộ vẻ sầu thảm tuyệt vọng. Xong, xong. Ta huyết chu đi đại vận, liền giết hai cái hậu thiên linh thể nhân loại, lại đánh cuộc hơn mấy tháng tích lũy, đổi lại như thế một binh giáp. Vốn định tới đây Trường Lưu Hà trắng trợn liệp sát một phen. Lại không nghĩ rằng vừa tới, liền gặp một cái như vậy tứ cấp vũ tôn. Ha ha, một cái tứ cấp vũ tôn, vậy mà cường thành như vậy. Ta không cam lòng, không cam lòng. Huyết chu trong lòng điên cuồng gầm thét, tràn ngập không cam lòng. Nhưng hắn coi như ngưng tụ lại toàn lực. Ở kia kiếm quang phía dưới cũng chỉ có bị nghiền ép, lại một lần nữa bị đánh phải cả người kịch chấn, thân thể đều cảm giác định nổ tung một dạng. Võ thể tiến hóa đến tiên thiên thánh thể, lực lượng quả nhiên là có không nhỏ đề thăng. Sở Thanh Vân lúc này nhưng là trong lòng than nhẹ. Trước đó đối phó ngân giác thời điểm, hắn xuất liên tục 14 kiếm, mới đem ngân giác ở binh giáp bên trong đánh chết. Nhưng lần này nhìn tới, 10 kiếm hẳn là liền đầy đủ. Kiếm thất, thôi động lên toàn lực, lại là một kiếm chém ra. Nhưng xuất thủ trong nháy mắt, Sở Thanh Vân lại biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một hướng khác. Đó là thất cấp vũ tôn khí tức. Hắn vừa mới tập trung tinh lực, dò xét phù cận một tí. Kết quả chợt phát hiện có một đạo thất cấp vũ tôn khí tức cường đại, hiện tại đang ở hướng bọn họ nơi này cấp tốc tới gần. Là võ hồn điện người? Hay là chúng ta người? Sở Thanh Vân trong nháy mắt, nghĩ tới vấn đề này. Nhưng vô luận là bên kia người, đối với bọn họ cái này ám thạch tiểu đội mà nói, tựa hồ cũng không là tin tức tốt gì. Đội trưởng Băng Hà, Băng Lăng, mau nhanh giải quyết đối thủ, có một cái thất cấp vũ tôn đang ở hướng chúng ta bên này vọt tới. Sở Thanh Vân ngưng tiếng uống nói. Thất cấp vũ tôn. Thiên tôn cảnh cường giả. Ô hải, Khổng, Băng Hà mấy người tất cả đều trong nháy mắt khí sắc cả kinh. Lúc giao thủ bị kẻ thứ ba phát hiện. Loại tình huống này bọn họ trước đó cũng đã gặp qua hai lần, nhưng đó là ở lão đội trưởng vẫn còn ở dưới tình huống gặp. Bọn hắn bây giờ trong đội ngũ cũng không có thiên tôn cảnh cường giả. nhanh, nhanh. Mau nhanh giải quyết chiến đấu. Không cần có bất luận cái gì lưu thủ, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết. Ô Hải mấy người cũng đều là cấp. Mà nghe được có thất cấp vũ tôn chạy tới. Đã bị Sở Thanh Vân kiếm quang bước đến tuyệt lộ huyết chu, trong mắt lại đột nhiên thoáng qua hai đạo ánh sáng sáng ngời. N. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1938. Xương Dực. Có thất cấp vũ tôn đến. Ha ha, có thất cấp vũ tôn đến. Huyết Chu trong lòng cười như điên. Hắn rất biết mình lần này tuyệt đối là chắc chắn phải chết, coi như thất cấp vũ tôn cũng không khả năng tới kịp cứu hắn. Nhưng hắn vẫn có thể lợi dụng thất cấp vũ tôn đến cho mình báo thù. Nếu như là võ hồn điện thất cấp vũ tôn, vậy dĩ nhiên là không có gì nhiều lời, nhất định sẽ hướng Sở Thanh Vân bọn họ đồng thủ. Coi như là nhân loại thất cấp vũ tôn, có cái kia nhất kiện binh giáp chiến công mê hoặc, ít nhất cũng sẽ đưa tới một chút phiền toái. Mà bọn họ muốn làm là được. Để cho Sở Thanh Vân mấy người cùng thất cấp vũ tôn đụng phải. Vận dụng vong linh, vận dụng võ hồn chân thân cho ta ngăn chặn bọn họ, ngăn chặn bọn họ. Huyết Chu bỗng nhiên lớn tiếng quát. Không cho ta sống, vậy ta cũng không cho các ngươi sống. Chết cũng muốn kéo các ngươi xuống nước. Võ hồn chân thân. Huyết Chu thân thể bỗng nhiên cuồn cuộn ở một mảnh huyết sắc võ hồn lực bắt đầu khởi động trong trở thành một dài hơn 8 mét. Cả người dài khắp hồng mao huyết sắc chi chu, ô quang kia lập lòi binh giáp, cũng theo đó biến hình như cũ bao trùm ở trên thân thể hắn. Mà đập một kiếm vong linh cũng là cấp tốc phiêu đãng qua đây. Mạng sống hắn đã không muốn. Nhưng hắn phải tận lực kéo dài thời gian, muốn cho Sở Thanh Vân mấy người bọn họ tất cả đều rơi xuống chạy tới thất cấp vũ tôn trong tay. Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng hai nữ đều là cắn răng áp xuống thương thế trong cơ thể, xuất thủ ngăn cản lục cấp vũ tôn vong linh. Sở Thanh Vân cũng vậy, ánh mắt đột nhiên băng lãnh. Kiếm thất. Hắn đột nhiên thôi động lên toàn lực. Kiếm quang ở trong tay ngưng tụ đến mức tận cùng, bay thẳng tốc độ nhằm phía Huyết Chu. Hắn cần thời gian ngắn nhất. Mau chóng kết thúc rước chiến đấu. Bởi vì hắn đã nhận thấy được. Ở đó thất cấp vũ tôn phía sau còn có 3 cái lục cấp vũ tôn cùng với 2 cái cấp 5 vũ tôn cũng đang hướng bên này nhanh chóng chạy tới. Nếu quả thật là võ hồn điện người, hắn ngược lại không có gì sợ hãi. Thế nhưng coi như thất cấp vũ tôn có hắn đối phó, hắn ồ hải mấy người chỉ sợ cũng đối phó không được đóng ngoặc vuông còn lại những thứ kia. Cho nên vẫn là có thể thoát thân tốt nhất. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Sở Thanh Vân gia tăng xuất thủ, trong tay kiếm quang liên tục vung lên, liên tiếp đánh vào Huyết Chu võ hồn chân thân ở trên. Huyết Chu trên thân. Huyết sắc lực lượng bản nguyên cùng binh giáp ô quang quấn quyết lấy nhau, đem hết toàn lực chống đỡ kéo dài. Nhưng trong kiếm quang kia, lực lượng thực sự quá mạnh mẽ. Ở Sở Thanh Vân tấn công mạnh xuống, hắn võ hồn chân thân cũng là nhanh chóng, lại bị ở binh giáp xuống chấn ra vết rách, thậm chí bị trực tiếp đánh gãy. Bất quá trong lòng nín một hơi. Huyết Chu nhưng là cắn răng liều chết. Ha ha, nhất định chết. Các ngươi nhất định chết, thất cấp vũ tôn, nhất định sẽ đem các ngươi không chừa một mống toàn bộ giết sạch. Huyết Chu cười thảm gào thét. Nhưng cái này lại đưa tới Sở Thanh Vân càng thêm công kích mãnh liệt. Xoạt. Một đạo kiếm quang hung hăng hạ xuống. Ô quang đã yếu bớt binh giáp bên trong, Huyết Chu khổng lồ kia võ hồn chân thân lại bị chấn phải từ trung gian xé vỡ thành hai mảnh. Tuy là lại nhanh chóng lớn hợp. Nhưng để cho hắn nhất thời thương thế nặng hơn, khí tức cũng đã gần uể oải tới cực điểm. Đáng chết, làm sao còn chưa tới? Thất cấp vũ tôn, làm sao còn chưa tới? Huyết Chu trong lòng gào thét. Không được, ta nhìn không được, thân thể lại bị chấn sách một lần, ta chỉ sợ cũng thật muốn chết. Nhưng cho dù chết, cũng muốn kéo bọn họ cùng nhau. Huyết Chu hai mắt đều biến đến đỏ bừng. Hắn trừng mắt, ngưng tụ lại cuối cùng lực lượng, bỗng nhiên phóng hét lên điên cuồng, ta có binh giáp. Ta có binh giáp. Ta có binh giáp. Tiếng hô rung động thiên không, hướng bốn phía truyền lại đi. Chết đi cho ta. Sáng ngời kiếm quang, nhanh như tia chớp đánh xuống. Ô quang bị trong nháy mắt xé rách, toàn bộ tăng thêm binh giáp, đều bị đánh phải rung động không thôi, lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Mà ở một kiếm này phía dưới, Huyết Chu rốt cuộc cũng nhìn không được nữa, ở binh giáp bên trong hóa thành một đoàn huyết sắc võ hồn lực. Hừ! Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, lập tức vung tay thu hồi, nhanh chóng thu nhỏ lại binh giáp, cùng với mấy cái chiếc nhẫn chứ vật. Không có dây dưa. Thân hình hắn khẽ động, đi thẳng đến gần nhất chỗ, cùng Khổng gia tỷ muội liên thủ, đem lục cấp vũ tôn vong linh đánh bảo. Đi giúp kẻ khác. Mau chóng giải quyết. Sở Thanh Vân chạy đi trợ giúp phòng Sơn Vinh cùng Hứa Xuyên, Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng còn lại là chia nhau đi trợ giúp Ồ Hải cùng Mông Chí Đạt. Thiên tôn cảnh cường giả dưới áp lực. Lúc này đổ cũng không đoái hoài tới. Cái gì chiến công không chiến công? Còn lại ba cái lục cấp vũ tôn cùng với hai người bọn họ vong linh bị Sở Thanh Vân bọn họ tiếp liền xuất thủ tiêu diệt. Chiến đấu nhanh chóng kết thúc. Rời khỏi nơi này trước. Rút lui, mau bỏ đi. Nói một tiếng, mấy người liền chuẩn bị rời khỏi. Nhưng vào lúc này, một cổ phi thường cường đại khí tức chợt theo bên kia bạo phát lên, phô thiên cách địa hướng bọn họ cuốn tới. Giết chúng ta võ hồn điện người, liền muốn như vậy rời khỏi. Ta xem các ngươi, vẫn là lưu lại đi. Hô! Cuồng phong gào thét ở giữa, một đạo thân ảnh cấp tốc chạy tới, đứng lơ lửng trên không, ngăn trở ở tại bọn hắn đi trên đường. Thất cấp vũ tôn đến. Hơn nữa đúng là, võ hồn điện thất cấp vũ tôn. Bộ kia binh giáp, liền ở chỗ của ngươi đi. Thất cấp vũ tôn trực tiếp để mắt tới Sở Thanh Vân, trong ánh mắt dĩ nhiên tràn ngập nồng nhiệt. Là thì như thế nào? Sở Thanh Vân trầm giọng đáp. Tuy là không có thể rời khỏi, nhưng chỉ là một võ hồn điện thất cấp vũ tôn mà thôi. Còn không đến mức để cho hắn thật đi sợ. Ha ha ha, tốt, tốt. Xem ra hôm nay nên là đến lượt ta Xương Dực gặp may mắn, một bộ vô chủ binh giáp. Ha ha ha ha. Tên kia vì Xương Dực thất cấp vũ tôn đúng là không nhịn được cười lên ha ha. Nhân loại bên này nghiêm cấm tự giết lẫn nhau. Mà võ hồn điện bên kia cũng tương tự có lệnh cấm này. Sở dĩ, dù cho cái này Xương Dực thân là thất cấp vũ tôn, là cường đại thiên tôn cảnh cường giả, cũng chỉ có thể nhìn những lính kia giáp lục cấp vũ tôn đỏ mắt, không dám thật đi tới tay làm cái gì. Nhưng hiện tại, Huyết Chu bị Sở Thanh Vân giết. Mà kia kiện binh giáp thành vật vô chủ. Cái này tự nhiên để cho hắn trong lòng không nhịn được kích động mừng như điên. Ô Hải mấy người đều là trong lòng khẩn trương. Mà đúng lúc này trong mấy người Mông Chí Đạt bỗng nhiên trên thân nguyên lực bắt đầu khởi động bộc phát ra cấp tốc, hướng mặt bên trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Hắn đúng là trốn. Cái này chết vô liếm sỉ. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Giật mình một lúc sau. Ô Hải mấy người đều là trong lòng không khỏi mắng to lên. Coi như là muốn chạy trốn cũng có thể. Cùng mình một đội người lên tiếng chào hỏi, mọi người cùng nhau chạy trốn mới đúng. Nhưng Mông Chí Đạt một người đột nhiên chạy trốn. Cái này tỏ rõ chính là đem người khác đều bán. Võ hồn điện thất cấp vũ tôn cũng là ánh mắt đột nhiên lóe lên, nhưng hắn chần chờ một cái, vẫn là không có đi qua truy. Trốn chỉ là một cấp 5 vũ tôn còn lại còn nhiều hơn, càng không cần phải nói binh giáp, vẫn còn ở Sở Thanh Vân trên tay đây. Hừ! Xương Dực hừ lạnh một tiếng. Cái này cả phiến thiên không bỗng nhiên như là ngưng kết một dạng, Sở Thanh Vân mấy người tất cả đều lập tức cảm thấy một cổ cường đại áp chế lực, giống như là rơi vào vũng bùn trong ao đầm một dạng. Đây là không gian cầm cố, thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1939. Chiến xương rực. Hưu, hưu. Tiếng xé gió trong. Lại có năm bóng người, cũng là lần lượt chạy tới trực tiếp ngăn chặn ở Sở Thanh Vân mấy người bọn họ chung quanh. Một cái thất cấp vũ tôn đầu lĩnh cộng thêm ba cái lục cấp vũ tôn, hai cái cấp năm vũ tôn, còn có mấy lượng không biết vong linh. Cường đại như vậy thực lực, để cho ồ hải mấy người bọn họ không khỏi chờ đợi lo lắng lên. Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng hai tỷ muội, hai cặp đôi mắt đẹp thậm chí bản năng vậy trực tiếp liền hướng Sở Thanh Vân bên kia nhìn sang. Mà Sở Thanh Vân lúc này lại cũng không có gì khẩn trương hình dạng. Hắn thậm chí còn sắc mặt bình thản, nhìn về phía võ hồn điện thất cấp vũ tôn xương rực, nói ra. Các ngươi không đuổi theo sao? Ban nãy chạy thoát cái kia, nhưng là một cái tiên thiên linh thể. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, đi là khẳng định đi không xong. Đây cũng là đã, không có gì cần suy nghĩ nhiều, chỉ có cùng võ hồn điện cái này thất cấp vũ tôn đội ngũ nhất chiến. Mà nghĩ đến gần, muốn cùng một cái thất cấp vũ tôn giao thủ, Sở Thanh Vân trong mắt cũng là không khỏi lộ ra nhẹ nhẹ chiến ý. Hắn cũng muốn nhìn một chút, thất cấp vũ tôn thiên tôn cảnh cường giả cuối cùng có thế nào thực lực cường đại. Nghe được tiên thiên linh thể, võ hồn điện mấy người kia đúng là hô hấp một thúc. Nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng sẽ không, bởi vì Sở Thanh Vân một câu nói, liền thật đần độn chạy đuổi theo giết Mông Chí Đạt. Thật giả cô lại không nói. Coi như Sở Thanh Vân không lừa bọn họ. Đối với bọn họ võ hồn điện người mà nói, một tiên thiên linh thể giá trị cũng kém hơn hắn trong tay kia kiện vô chủ binh giáp. Hừ, tiểu tử, hãy bớt sàm ngôn đi, đem bộ kia binh giáp giao ra đây. Ta có thể suy nghĩ cho các ngươi một thống khoái. Sương Dực hừ lạnh nói ra. Từ lúc chạy tới nơi này sau, ánh mắt của hắn liền liên tục đều vững vàng khóa định ở Sở Thanh Vân trên thân. Kẻ khác hắn căn bản không lưu ý. Nhưng này cái binh giáp, nhưng là không cho sơ thất. Binh giáp ở nơi này, ngươi muốn nói, hết thảy có thể tới bắt. Nói. Sở Thanh Vân cổ tay một phen trực tiếp lấy ra kia kiện, đã thu nhỏ lại, hiện lên ô quang áo giáp màu đen. Rõ là binh giáp. Nhất kiện, vô chủ binh giáp. Chung quanh mấy cái, võ hồn điện cấp 5, lục cấp vũ tôn toàn bộ đều con mắt liên tục trên mặt trong nháy mắt tràn ngập nồng nhiệt vẻ. Binh giáp, với hàm ý thực lực. Hơn nữa còn là cái loại này, mặc vào liền lập tức có thực lực. Cái này ở nguy cơ tứ phía trên chiến trường, không thể nghi ngờ là khiến người tâm động nhất đồ đạc. Tựu liền thất cấp vũ tôn xương rực cũng là không có ngoại lệ, ánh mắt trong nháy mắt, liền bị kia kiện binh giáp vững vàng hấp dẫn lên. Sở Thanh Vân khóe miệng. Nhỏ bé không thể nhận ra dương cao. Đây chính là hắn muốn xem. Hắn muốn đem cái này thất cấp vũ tôn, hấp dẫn đến phía bên mình. Động thủ. Hỏa Liêm, mấy người các ngươi đi đối phó mấy người kia, cái này tứ cấp vũ tôn, ta tới tự mình đối phó với. Sương Dực bỗng nhiên quát lạnh. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi. Hơn nữa hắn cũng căn bản không dám khiến người khác đi đối phó Sở Thanh Vân. Nhất kiện binh giáp mê hoặc cũng không phải là ai cũng có thể chịu được được. Vạn nhất bị kẻ khác giành trước nhận chủ mặt vào, vậy hắn khả năng liền khóc không ra nước mắt. Hô! Phong bão kích khởi. Võ hồn điện mấy người kia lập tức trực tiếp đốt cháy lên lực lượng bản nguyên, thi triển ra hồn ký nguyên lực, toàn lực hướng ồ hải đám người tấn công đi. Mặc dù đối với binh giáp rất khát vọng, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, có thất cấp vũ tôn xương rực ở chỗ này, chính bọn hắn trên cơ bản đều là không hy vọng gì. Ầm! Nguyên lực sao động, đại chiến hết sức căng thẳng. Năm người đối năm người. Nhưng ồ hải bọn họ năm người kia, nhưng là theo giao thủ trong nháy mắt đó bắt đầu, liền trực tiếp rơi vào hạ phong. Vẹn vẹn giao thủ ngắn ngủi hai chiêu, bọn họ năm người liền không nhịn được, chỉ có thể bị ép tụ tập cùng một chỗ, liên thủ tiến hành rất miễn cưỡng chống đỡ, bị đánh không có chút nào năng lực phản kích. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi chân mày cau lại. Võ hồn điện bên kia coi như rất mạnh, có ba cái lục cấp vũ tôn, nhưng cũng không trở thành đi lên liền chiếm giữ như vậy thượng phong. Bất quá hắn rất nhanh cũng liền biết, là bởi vì không gian này cầm cố. Không gian tầm cố là có thể khống chế. Trưởng khống thuần thuộc sau thiên tôn cảnh cường giả hoàn toàn có thể làm được, đối trong phạm vi một ít mục tiêu miễn trừ cầm cố. Như vậy, đương nhiên sẽ không áp bách đến người mình. Mà đây cũng chính là, giống như ồ hải bọn họ như vậy, không có thất cấp vũ tôn đội ngũ, sợ nhất gặp thiên tôn cảnh nguyên nhân. Một cái không gian cầm cố xuống, bọn họ toàn bộ đội ngũ thực lực cũng sẽ bị trực tiếp tước yếu rất nhiều. Thiên tôn cảnh cường giả thậm chí cũng không cần trực tiếp đồng thủ, riêng là dư một ít địa tôn cảnh đều đủ để đơn giản giải quyết bọn họ. Hơn nữa tại đây thật lớn áp chế lực xuống, bọn họ liền ngay cả chạy trốn cơ hội đều căn bản hoàn toàn không tồn tại. Ô hải mấy người trong nháy mắt rơi vào khổ chiến. Mà thất cấp vũ tôn xương dực cũng là đột nhiên để mắt tới Sở Thanh Vân. Còn có tâm tư nhìn bên. Tiểu tử, cho ta nhận lấy cái chết. Quát lên một tiếng lớn trực tiếp xuất thủ. Xương dực phía sau bỗng nhiên dài ra hai cái vượt qua năm thước, bao quanh nhất tầng rất nặng xương lạnh bạch cốt dực. Hô! Cốt dực đột nhiên huy động. Một mảng lớn cánh tay lớn băng truy đột nhiên xuất hiện, dày đặc bao phủ cả khu vực, hướng Sở Thanh Vân nhanh bắn đi. Đáng sợ hàn khí âm u, phảng phất đem chỗ đi qua không gian đều cho cứng rắn đông lại, sau đó sẽ xuyên thủng mà qua. Thất giai hồn kỹ. Hơn nữa còn là thất cấp vũ tôn thiên tôn cảnh cường giả, chỗ thi triển ra thất giai hồn kỹ. Đến tốt lắm, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Thất cấp vũ tôn cuối cùng có thể mạnh bao nhiêu? Kiếm thất. Sở Thanh Vân đưa tay nắm chặt, một đạo sáng ngời chói mắt kiếm quang trong nháy mắt ở trong tay ngưng tụ lên, một kiếm chém thẳng về phía trước. Nhưng xuất kiếm sau, hắn liền nhướng mày. Tại xuất thủ thời điểm, hắn cảm giác được một cổ hết sức rõ ràng trở lực, dường như cái này cả vùng không gian đều ở đây toàn phương vị không góc chết, thời khắc liên tục chèn ép hắn. Nếu như nói như thường xuất thủ thì như là ở trong không khí huy kiếm. Lúc đó ở cảm giác giống như là trong nước huy kiếm, tự nhiên lúc nào cũng đều có thể cảm nhận được thật lớn trở lực. Thiên tôn cảnh không gian cầm cố. Sở Thanh Vân trước đó đã từng cảm thụ qua hai lần. Nhưng hai lần đó đều là cường đại cửu cấp vũ tôn xuất thủ trực tiếp áp bách hắn, cơ hồ đều hoàn toàn không phương pháp xuất thủ. Mà nhưng bây giờ là còn có thể mạnh mẽ xuất thủ. Xem ra không gian này cầm cố cũng là theo cảnh giới đề thăng mà không ngừng tăng cường. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Sáng ngời kiếm quang tốc độ giảm bớt nhiều. Nhưng này mảnh băng truy lại gấp tốc độ mãnh liệt mà tới. Thình thịch. Kiếm quang hơi dừng. Hung hãn bổ chém ở trên mảnh dày đặc băng truy khu vực chỗ đi qua, sở hữu băng truy tất cả đều ở đó mạnh mẽ phong mang xuống bị trong nháy mắt nghiền nát, cả băng truy khu vực đều bị trực tiếp bổ ra thành hai nửa. Bất quá xương rực, nhưng là lạnh lùng cười. Sau lưng của hắn cốt rực nhẹ nhàng run run. Bị chém thành hai khúc băng truy khu vực đột nhiên quay lại phương hướng. Như là đã bị nào đó hấp dẫn, sở hữu băng truy đều thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Một cổ lạnh lạnh băng máy lạnh trong nháy mắt bao phủ hắn toàn thân.